Thiếp thân đặc công, chương 1169, xuất viện, góc truyện audio.com. Đang ở ngày đó, Lam lão gia tử cùng Lâm Ngọc Liên cũng từ Tuyết Hồ trong biệt thự đi ô tô chạy tới bệnh viện, Trầm Chính Quốc cùng Triệu Thiên cũng đặc biệt sang đây xem ngắm, Hoàng Vệ Quân đã là trở về quân khu, dù sao hắn cũng là trong quân khu tổng tư lệnh, không nên rời đi quân phân biệt quá lâu. Hồ đầu hội thế lực hỏng mất tan giả sau Trần Đào đi cái này duyên hải khu nghe các cái địa phương cục cảnh sát hợp thành báo, không có ở đây Thiên Hải thị, bất quá biết được Phương Giật Thiên tỉnh lại hắn cũng gọi điện thoại tới an ủi một chút. Trong lúc nhất thời, Phương Giật Thiên trong phòng bệnh đầy ấp người, mà Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Trương Lão Bản, Hầu Quân bọn họ cũng là đuổi tới đây, cộng thêm Lam Tuyết các nàng 7-8 nữ hài tử, bên trong gian phòng chật ních mười mấy người cũng rối rít sang đây xem ngắm Phương Giật Thiên. Phương Giật Thiên nhìn cái này trận thế thật đúng là có chút im lặng, không khỏi cười khổ thanh âm, nói. Làm sao ta cảm giác giống như là từ một cái người sống đời sống thực vật sau đó bất khả tư nghị đã tỉnh lại đây. Thế nhưng cho các ngươi mọi người lao sư động chúng như thế, ai, không phải là một chút vết thương nhỏ nha, làm lớn như vậy trận thế, người không biết sự tình còn tưởng rằng ta có phải hay không treo đây. Đi đi, người nói cái gì nói đây, sạch nói là chút ít không cắt tường trong lời nói. Lam Tuyết không nhịn được giận Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, rồi sau đó chép miệng, nói tất cả mọi người tới thăm ngươi không tốt à. Điều này nói rõ tất cả mọi người quan tâm ngươi không mà. Ha ha, nói thật ra ta vừa bắt đầu liền không có hoài nghi đại ca sẽ không tỉnh lại, theo ta thấy, đại ca ngươi là đã sớm tỉnh sao? Chẳng qua là còn đang chứa thôi. Người khác không biết ngươi, chẳng lẽ làm huynh đệ ta đây còn không biết ngươi thân thể điều kiện. Đừng nói một đao kia coi như là mười mấy đao ở trên người của ngươi cũng không còn chuyện. Tiểu Đao cười liệt liệt nói. Tiểu Đao, ngươi, làm sao ngươi có thể nói lời như vậy? Giật Thiên thật vất vả đã tỉnh lại, ngươi cũng sẽ không nói chút tốt nghe à. Còn mười mấy đao đâu rồi, này nghe nhiều không tốt. Mộ Dung Vãn Tình không nhịn được giận thanh âm, nói. Đúng vậy à, hiện tại Giật Thiên tỉnh lại, nói như vậy cũng không thể hơn nữa. Lâm Thiền Tuyết cũng là phụ họa nói. Nhất thời, đáng thương Tiểu Đao chính là bị chúng mỹ nữ quần công, bác bỏ được hôi đầu thổ kiểm trực khiến hắn vội vàng hướng đám người phía sau trốn đi, đồng thời trong lòng ở cảm thán không thôi, bên cạnh đại ca những mỹ nữ này cũng đầy đủ tạo thành một mỹ nữ quân đoàn rồi, xem ra sau này thật đúng là không thể ở những mỹ nữ này trước mặt vừa nói bất kỳ chửi bới đại ca trong lời nói, bằng không các nàng một người một ngụm cũng đem mình cho mắng chết. Tiểu Phương, đã tỉnh lại như vậy là tốt rồi. Trong khoảng thời gian này ngươi hào hào dưỡng thương, đem thân thể dưỡng tốt rồi, bằng không lấy sau đi theo ngươi tìm trong nhà của ngươi vậy vị lão đầu tử, hắn nhìn ngươi uể oải không phấn chấn bộ dạng còn muốn trách cứ ta đứng lên đây. Làm lão gia tử nhìn Phương Giật Thiên cười ha hà nói. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Lão gia tử ta xem ngươi là lo lắng thân thể của ta thể không được không cách nào cùng Tuyết Nhi cho ngươi sinh ra một cách vô ích mập mạp nặng ngoại tôn sao. Điểm này ngươi yên tâm đi, nói như thế nào cũng là đã từng đi lính, sao có thể như thế không? Góc truyện audio.com, đông đảo đây, anh Giật Thiên, ngươi câm miệng của ngươi lại, hào hào dưỡng thương đi, nói cái gì nói a? Lam Tuyết ở bên vừa nghe Tuyệt Mỹ không rảnh mặt nhất thời đỏ bừng một mảnh, nhắc tới cũng dạ tại nhiều như vậy người trước mặt Phương Giật Thiên nói đến đây chính là hình thức nói, thực tại là làm cho nàng cảm thấy xấu hổ cực kỳ. Ha ha, người tiểu tử này, làm lão gia tử nghe vậy sau chính là không nhịn được sảng khoái phá lên cười, quanh thân người cũng là cười yếu ớt không nói. Tiểu Phương a, ngươi đã tỉnh lại là tốt rồi, lại nói tiếp ngươi nhưng là lập công lớn, ở hổ đầu hội sự kiện thượng ngươi nhưng là số một công thần. Trầm Chính Quốc ha ha cười một tiếng, đi lên trước nói. Trầm Bí Thư nói quá lời, nói cho cùng hay là lão gia tử cùng hoàng tư lệnh bày mưu nghĩ kế ta bất quá là thi hành mệnh lệnh thôi. Cái kia gì, hồ đầu hội chuyện tình ta muốn Trầm Bí Thư cùng Triệu Cục trưởng các ngươi nên biết xử lý thế nào đây, các ngươi cũng biết nói con người của ta từ trước đê điều, cũng đừng có đề danh cái gì. Phương Giật Thiên đánh cái ha ha, cười nói. Phương lão đệ, chúng ta biết nói xử lý thế nào đây, ngươi liền an tâm dưỡng thương sao. Triệu Thiên vội vàng vừa nói. Rồi sau đó Trầm Chính Quốc cùng Triệu Thiên liền cùng Phương Giật Thiên phiếm vài câu hồ đầu hội thế lực còn sót lại tình huống chờ một chút, bọn hắn bây giờ đã là biết rồi Phương Giật Thiên thân phận không đơn giản, tuy nói bọn họ còn không có cụ thể hiểu rõ đến Phương Giật Thiên rốt cuộc là cái gì thân phận, bất quá coi như là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra, có thể trở thành Hoa Quốc Trung Đức cao vọng trọng Lam lão tướng quân cháu gái tôn nữ tế sao lại là tầm thường người. Dựa vào này thân phận, chỉ cần Phương Giật Thiên vui lòng cũng có thể ở Thiên Hải thị đi ngang rồi. Làm lão tướng quân là nhân vật nào bọn họ đã sớm lòng dạ biết rõ, từ Lam Tuyết đám người bị ép buộc, Lam lão gia tử dựa vào của mình uy vọng đem thứ hai đại quân phân biệt tư lệnh hoàng vệ quân kêu tới đây, phần này thủ đoạn đủ để cho bọn họ âm thầm kinh hãi. Sau này, Phương Giật Thiên trong phòng bệnh vẫn là có không ít người đến thăm, mà Lam Tuyết các nàng mấy đại mỹ nữ cũng là thay phiên tới đây, dù sao hiện tại Phương Giật Thiên đã là thức tỉnh cũng không cần phải các nàng 6-7 chúng nữ nhân đồng loạt tới đây, dù sao trong các nàng so sánh với Phương Lâm Thiền Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình, Sư Phi Phi các nàng cũng có công ty của mình, quầy rượu đang bận cũng không thể có thể cả ngày cũng đợi ở Phương Giật Thiên trong phòng bệnh. Mà hôm nay, hung hãn bé con Quan Lâm cũng sang đây xem nhìn Phương Giật Thiên, nàng những ngày qua vẫn tất cả đều bận rộn thẩm vấn bắt lấy hổ đầu hội phân tử chuyện tình, loay hoay có thể nói là bể đầu sức chán, nghe được Phương Giật Thiên sau khi tỉnh dậy trong nội tâm nàng cũng hơi an tâm hạ cho tới hôm nay rút ra thời gian sang đây xem ngắm Phương Giật Thiên. Phương Giật Thiên trong phòng bệnh vốn là có thêm Tiểu Đao, Lưu Mãnh bọn họ thấy hung hãn bé con đi tới sau bọn họ cũng là lấy cơ suất đi mua khói, đi ra ngoài. Hung hãn bé con, người đã đến rồi, sắc mặt làm sao khó coi như vậy a? Không giống như là đến thăm ta đây trọng thương nhân viên, càng giống là tới đánh ta một trận a. Phương Giật Thiên nhìn Quan Lâm vậy Trương Thiết Thanh mặt nhịn không được cười lên một tiếng, nói. Đúng vậy a, nếu như có thể ta thật đúng là muốn hung hăng đập ngươi. Góc truyện audio.com, một bữa, Quan Lâm lạnh lùng nói. Cái này một ha ha từ đâu nói đến a? Phương Giật Thiên cười khổ thanh âm, hỏi. Hừ, người đáng chết này hỗn đản, lúc ấy không phải là ngươi nói sao? Về hổ đầu hội hành động muốn thông báo ta một tiếng, nhưng còn ngươi? Cũng không nói với ta một tiếng liền trực tiếp hành động, lúc ấy ta thật là hận không được đem ngươi cho làm thịt. Quan Lâm nhìn chằm chằm Phương Giật Thiên, thở phì phì nói. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Lâm Nhi, ngươi đây là đang lo lắng nam nhân của ngươi có việc gì? Ngươi yên tâm đi, đi qua không mấy ngày ta lại là sinh long hoạt hổ Phương Giật Thiên, đến lúc đó. Vừa nói, Phương Giật Thiên ánh mắt một thấp nhìn Quan Lâm trước ngực vậy tấm ba đào mãnh liệt nhân gian hung khí cùng với nàng lửa kia lạt khêu gợi tư thái cười mà không nói. Quan Lâm nhìn Phương Giật Thiên vậy hèn mọn ánh mắt mặt khẽ hiện hồng đồng thời thật là hận không được tiến lên cho cái này hỗn đản mấy quyền hả giận nếu không phải Phương Giật Thiên vết thương vẫn chưa hoàn toàn khép lại như vậy nàng thật đúng là không nhịn được như vậy làm. Người tạm thời cùng ta hoa ngôn xảo ngữ, người nào nói ngươi là nam nhân của ta rồi. Ta cũng không phải là nữ nhân của ngươi nhiều đi, vậy vị lão tướng quân cháu gái tập đoàn Hoa Thiên chủ tịch Mộ Dung gia tộc Thiên Kim. Chờ một chút các nàng mọi người đều là thiên tiên mỹ nữ đâu rồi, ta bất quá là tính tình dữ dằn cả ngày đà đà sát sát cảnh sát thôi. Quan Lâm nhìn chằm chằm Phương Giật Thiên, lạnh lùng nói. Hung hãn bé con, ngươi ghen tỉ, đây cũng là rất cần a, bất quá ta thật thích ngươi ghen, nói rõ ngươi đang ở đây ư ta không phải là... Cũng được con người của ta có đôi khi chính là bị coi thường sao, thật sự chính là rất thích ngươi vậy giữ dằn tính tình, cũng thích ngươi sảng khoái tính cách, cũng thích ngươi cùng ta cụng rượu làm giòn. Tóm lại ta chính là thích ngươi tính sao? Phương Giật Thiên nhún vai, nói. Phương Giật Thiên, ngươi. Quan Lâm khuôn mặt đỏ lên, không nhịn được thở phì phì nói, nhưng là cũng trong lòng biết Phương Giật Thiên nhất quán đến mặt dày mày dạn, nói gì cũng vô dụng. Bất quá nghe Phương Giật Thiên lời nói mới rồi, trong nội tâm nàng cũng là cảm nhận được nhè nhẹ ý mừng rỡ. Vốn là, một ít lần ở nhà nàng cùng Phương Giật Thiên điên cuồng thời điểm, nàng đã là không đi so đo nhiều như vậy, tuy nói nàng cũng biết Phương Giật Thiên có không ít chúng nữ nhân, nhưng vậy thì như thế nào đây? Chỉ cần nàng cảm thấy đáng giá vì người nam nhân này như thế giao ra như vậy nàng cũng sẽ không cảm thấy hối hận cái gì. Lâm Nhi, ngồi vào bên cạnh ta, để cho ta ôm ngươi một cái, lại nói tiếp ta thật đúng là lưu luyến ngươi khêu gợi thân thể a. Không đúng, lưu luyến ngươi mềm mại ý chí. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói, người hỗn đản, ta đánh chết người cái tên này. Quan Lâm hờn dỗi thanh âm, nắm đôi bàn tay trắng như phấn nhìn như hung hăng đập hướng Phương Giật Thiên, nhưng quả đấm rơi vào Phương Giật Thiên trên người thời điểm cũng là nhẹ nhàng như gió, không giống như là ở đánh, càng giống là ở nhẹ nhàng mà vuốt ve. Phương Giật Thiên cười một tiếng, đưa tay đem nhích tới gần tới được Quan Lâm vậy dễ coi khêu gợi tỷ thuyền ôm vào lòng, Quan Lâm trong miệng anh thở dài thanh âm, nhưng ngay sau đó thân thể mềm nhũn cũng sụi lơ ở Phương Giật Thiên trong ngực. Thời gian trôi qua như nước, Phương Giật Thiên nằm viện ngày thứ 8. Ngày, góc truyện audio.com, này Phương Giật Thiên chuẩn bị xuất viện, khâu vết thương hôm qua trời đã là cắt chỉ. Vốn là thầy thuốc đoán chừng Phương Giật Thiên vết thương ít nhất cũng muốn 12-13 thiên tài có thể cắt chỉ, nhưng là Phương Giật Thiên bản thân càng hợp năng lực khác hẳn với thường nhân, hơn nữa hắn khí lực vốn là cực kỳ mạnh mẽ, một tuần lễ sau là có thể cắt chỉ. Cắt chỉ sau Phương Dật Thiên cũng không muốn sống ở trong bệnh viện, liền quyết định ở này một ngày xuất viện trở về. Mà này một ngày, Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình các nàng mấy người phụ nhân cũng rối rít đi ô tô đi tới bệnh viện đón đưa Phương Dật Thiên xuất viện. Trừ các nàng ở ngoài, Tiểu Đao, Lưu Mãnh bọn họ cũng tới, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh công việc tốt lắm, Phương Dật Thiên xuất viện tay tục cuối cùng chính là hộ tống Lam Tuyết các nàng đem Phương Dật Thiên hộ tống rời đi bệnh viện. Phương Dật Thiên ngồi lên xe tử theo Lam Tuyết các nàng một một sau khi rời đi cửa bệnh viện nơi một cái kiều tiểu nổi bật thân thể lặng yên nhìn Phương Dật Thiên đón xe phương hướng ly khai, khóe miệng mang theo một tia vui mừng nụ cười. Này đạo thân ảnh tự nhiên chính là tiểu hộ sĩ Tô Tiểu Vũ, Phương Dật Thiên xuất viện làm cho trong nội tâm nàng có chút không nỡ, nhưng nội tâm chỗ sâu càng nhiều hơn là vậy phân vui mừng cảm giác nhìn Phương Dật Thiên có thể khang phục trong nội tâm nàng cũng thật cao hứng. Mà những ngày qua chiếu cố Phương Dật Thiên cũng cùng hắn chung đụng từng ly từng tí cũng là thật sâu khắc ở trong lòng của nàng. Phương Dật Thiên, ngươi thật sẽ đi tìm ta, muốn ăn ta làm cho ngươi thức ăn sao? Tô Tiểu Vũ trong miệng lẩm bẩm tự nói, trong con ngươi tràn đầy một cổ vẻ mong chờ. Cách chương.